Đào Hoa, chương 86, phiên ngoại 19, góc truyện audio.com. Ngay trong nháy mắt, bị Vu Hành Vân ngửi được hương vị đặc biệt, cho nên hắn nở nụ cười. Mặc kệ là lấy cái gì đến đổi mệnh của Lâm Tiểu Thư cũng được. Tại hạ đều nguyện ý nghe thử xem Vương Công Tử đang muốn cái gì. Nói không chừng tại hạ lại nguyện ý dâng tặng cho Vương Công Tử đây. Thẩm Đại Hiệp, đừng vội. Thẩm Lãng cũng không để ý đến hắn. Đối Vương Liên Hoa nói. Liên Hoa, lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Hắn khẩu khí thực ôn nhu đến mức làm cho Vương Liên Hoa cảm thấy được chính mình như một hài tử bị sai xử. Đang lúc Vương Liên Hoa rất không thích loại cảm giác này. Nhất là lúc Vu Hành Vân nói thiên hạ đệ nhất nam nhân. Hắn lại ngẫu nhiên nhớ đến. Ngày ấy ở dưới tán cây cúc nguyệt các. Thẩm Lãng ôm hắn giống như ôm một hài tử, dùng ngữ khí sủng nịch gọi hắn tiểu cầu từ đâu tới. Vương Liên Hoa không phải hài tử, càng không phải tiểu cầu, cho dù là hài tử nhà Thẩm Lãng, hay là tiểu cầu nhà Thẩm Lãng, đều giống như nhau không đáng để kiêu ngạo. Kiêu ngạo, tự cao tự đại, tự hào, kiêu hãnh, Thẩm Lãng trong tâm tràn ngập lo lắng, cơ hồ đã muốn che giấu không được. Y lại không thể động, bởi vì sau lưng y là Từ Thường Tú cung Tiểu Lê đang đứng. Động đi chính là không môn, không có gì che chắn. Y rất muốn đối Vương Liên Hoa nói ra lo lắng đáng ngại kia. Chính là trước mắt người nọ, dùng ánh mắt nhìn y tràn ngập địch khí cùng không tín nhiệm. Mỗi một lời nói đi ra như là một loại trả thù. Ta muốn đoạn tình hoa, một câu, thất bại trong gang tấc. Vu Hành Vân đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, sau đó nở nụ cười. Vương Công Tử, người đã xem qua bản cổ pháp bí tịch kia, đương nhiên biết tác dụng của đoạn tình hoa. Chẳng lẽ, người trúng cổ, Vương Liên Hoa lạnh lùng thốt, người cũng không thể khiến cho ta trúng cổ. Còn ai có thể, Vu Hành Vân cười nói. Đoạn tình hoa có hai tác dụng, thứ nhất thì, chính là giải cổ, mà thứ hai thì... Ha ha, Vương Công Tử chỉ sợ ngươi không phải vào loại thời điểm này mà phát ra nhã hứng như vậy đi. Cho nên 8-9 phần là trúng cổ rồi. Nếu không, Vương Công Tử nói cho tại hạ biết vì sao phải có thứ này. Tại hạ nhất định tặng cho. Không cầu hồi báo, Vương Liên Hoa bắt đầu cảm thấy được có điểm không đúng. Giữa lúc tâm sự của ngươi bị người nhìn thấu, chung quy cảm giác cũng rất là không dễ chịu. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không trúng kế Vu Hành Vân, chính là cố gắng chấn định nói. Vu huynh không cần quản rộng như vậy, muốn đổi thì đổi, ngươi không thấy Lâm nữ hiệp đều đã muốn nóng nảy rồi sao? Đồng thiếu anh cùng tứ nương càng gấp hơn, nhưng cũng chỉ có thể bi ai đau xót nhìn chằm chằm đứa trẻ trong tay Vu Hành Vân. Không thể tưởng tượng ra, Vu Hành Vân cười nói. Cũng được, đối với tại hạ mà nói thì đổi cái gì cũng đều là như nhau. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, tiện tay ném đi, Vương Liên Hoa liền muốn đưa tay bắt lấy. Nhưng bình nhỏ kia lại đột nhiên rớt xuống đất, một cái khối gỗ nho nhỏ phát ra tiếng vang nhẹ nhàng bên cạnh. Bình nhỏ kia thế nên lại quay tròn mà lăn trở về phía Vu Hành Vân. Đem tiểu bình sứ kia đánh quay về. Nhưng lại không đem đánh tới vỡ vụn, này không phải chỉ có nội lực, còn muốn xảo kính, Vu Hành Vân nhìn thấy bình sứ kia quay tròn vòng vo vài cái. Cảm thấy được thực đau đầu, xảo kính, nhanh nhẹn, hùng hậu, hắn đối Thẩm Lãng nói câu đầu tiên nữa nịnh hót nữa chào phúng. Nhưng hiện tại hắn quyết định tin đó là chuyện thật, Thẩm Lãng lạnh lùng thốt, người đang trong tay tại hạ, muốn đổi cái gì? Tại hạ tự định đoạt, nếu không phải tình thế khẩn cấp, bốn phía đều là địch, Vương Liên Hoa đã hận đến không thể rút đao ra đâm Thẩm Lãng một cái. Vu Hành Vân cũng không đi kiểm lại cái bình kia, chính là rất có điểm tiếc nuối thở dài. Tốt lắm, muốn đổi liền đổi đi. 1, 2, 3, Thẩm Lãng buông Lâm Kính Hoa ra, Vu Hành Vân đưa ra cưỡng bảo, Lâm Hồng Liên đem Lâm Kính Hoa ôm trở về. Nhưng tiếp được cưỡng bảo lại là Vương Liên Hoa. Vương Liên Hoa tươi cười lạnh lùng. Hai tử này nếu không ở trong tay chúng ta, ngươi làm sao chịu cùng chúng ta toàn lực hợp tác? Lời này cơ hồ là muốn mệnh lệnh phu thê bọn họ hai người Bắc Mệnh chịu chết. Bắc Mệnh, liều mạng, Đồng Thiếu Anh theo bản năng mà dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đầu tiên nhìn đến, cũng là ánh mắt khiêu khích của Vương Liên Hoa, người đang ở trong tay tại hạ, muốn làm cái gì, tại hạ tự định đoạt. Lúc này, lại xảy ra một chuyện không thể ngờ được, hoa khôi tạ giao hồng của Thiên Hương Lâu. Mắt thấy Dương Cung Bạt Kiếm, trốn cũng không dám trốn, chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên phát run. Vu Hành Vân ném tiểu bình sứ ra bên ngoài lại bị Thẩm Lãng đánh trở về. Cố tình ẩn dưới chân của nàng, cô nương trốn kỹ quán, đương nhiên không thể lấy hiền lương tục đức mà luận, nhưng dũng khí cũng là cao hơn so với nữ tử nhà bình thường. Huống chi là thuộc dòng hoa khôi. Nhãn giới kiến thức thậm chí đều muốn cao hơn nam nhi bình thường. Tuy rằng nàng đến bây giờ cũng không biết rõ đám người hô đánh hô giết là muốn làm gì. Nhưng Sài công tử rất muốn Vu Hành Vân ném tiểu bình sứ ra bên ngoài. Nàng vốn là biết vậy. Sau khi bình sứ bị đánh trở về, Vu Hành Vân ngay cả xem cũng chưa từng liếc mắt nhìn cái vật kia một cái. Giống như đã muốn hoàn toàn quên. Vì thế nàng quyết định trước đem cái bình này nhặt lên. Nếu Vu Hành Vân hướng nàng đòi lại, nàng coi như vô tình nhặt lên đem trả lại cho hắn. Nếu hắn quên, nàng liền lặng lẽ đưa cho Sài công tử, mỹ nhân như danh sĩ, cũng muốn hướng đến người quan trọng kính ngưỡng, cho dù chỉ nhận được một nửa nụ cười, hôm nay đến ngày mai đi, cũng là khó quên một lần kia khiến nàng đem tất cả ái mộ thành ơn chi ngộ. Hắn chỉ là cảm thấy được nàng đẹp, cũng không phải ham thân thể của nàng. Bởi vậy, chính là ơn chi ngộ, nhưng giữa lúc nàng đem tiểu bình sứ kia nắm trong tay, còn chưa kịp nhìn kỹ, liền phát ra một tiếng thét đến chói tai, thậm chí ở trên mặt đất quay cuồng. Thẩm Lãng nhìn thấy nàng mà thương hại, cũng nhẹ nhàng đối Vương Liên Hoa nói, Vương công tử, ngươi mới vừa rồi thật nóng vội. Thế nên đã quên mất trên bí tịch kia, còn có một loại cổ gọi là phách hoa, phách, đón, bát, đập, chụp, nhớ trong cổ pháp bí tịch có nói. Phách hoa cũng là một loại dược cổ, phách trong tay thụ cổ già, người chịu cổ, làm hắn trúng cổ, triệu chứng thể hiện ra chính là điên cuồng. Thời điểm Vương Liên Hoa xem qua, đối với chữ phách này đặc biệt ấn tượng sâu sắc, còn cùng Thẩm Lãng nói đùa. Vỗ tay cũng có thể trúng cổ, ta cả đời này cũng không cùng người lạ vỗ tay. Nhưng lúc cái bình bay tới trong nháy mắt, Thẩm Lãng đột nhiên nghĩ đến, phách hoa có thể chính là một loại thuyết pháp, cách nói, lừa gạt người, nói vậy chỉ cần một bàn tay cũng thấu nhập được độc cổ. Cùng phách kia thực tế có lẽ cũng không can hệ gì. Cho nên y đánh bay cái dược bình kia, kỳ thật y một chút cũng không hy vọng thật sự là thế này. Kết quả lại thật là như vậy, Vu Hành Vân khẩu khí vô cùng tiếc nuối, Thẩm đại hiệp quả nhiên thận trọng, vốn ta muốn Vương công tử nên đi tổng kiểm tra cái bình kia. Lại bị nữ nhân này phá hỏng chuyện tốt, hắn rất không vừa lòng đá Tạ Giao Hồng vốn đang quằn quại trên mặt đất gào to một cước. Nữ nhân này thật là ồn ào, Vương Liên Hoa cười lạnh nói, trước thôi đề cập đến đi. Vu huynh chính là định ba đối bốn mà đánh một trận. Vu Hành Vân mỉm cười lắc đầu. Vương công tử, cho dù là ba đối bốn, các ngươi có hai người không võ không cùng một tiểu hài tử. So với chúng ta cũng không thấy chiếm tiện nghi hơn. Hắn dùng vẻ mặt giả dối của một loại hồ ly bắt được con mồi nhìn Vương Liên Hoa. Ngươi nóng vội muốn đoạn tình hoa như vậy, xem ra ngươi thật sự rất là cần. Hắn tươi cười càng ngày càng lãnh khốc, nhưng đoạn tình hoa ly thổ một khắc liền sẽ bị hỏng. Chất lỏng này cũng không thể bảo tồn, cho nên, trên người ta cũng không có đoạn tình hoa. Vương Liên Hoa trên mặt mỗi lúc càng muốn trắng bệch, tay cũng thiếu chút nữa mà phát run. Vu Hành Vân nhìn thấy vẻ mặt hắn, cảm thấy được hắn giống như một tiểu động vật bị vứt bỏ đáng thương bất lực. Cứ nhiên là đau lòng nhiều hơn vui sướng. Nhưng hắn vẫn là tàn khốc mà nói, trừ Miêu Cương ra, nơi khác cũng không có đoạn tình hoa, sớm biết ngươi muốn món đồ này, ta chỉ cần trở về Miêu Cương chờ là được, tội gì phải ở trong này lãng phí khí lực. Hắn vừa nói, một bên đột một từ mặt đất nhảy lên trên mái hiên. Chỉ nghe động một tiếng, trên nóc nhà lại rớt xuống một người. Người nọ té xuống nhe răng trợn mắt, lại còn kêu to, chủ nhân, ta thật là vừa xong. Không phải Lam Lam thì là ai? Cũng không xa truyền đến tiếng cười vang dội của Vu Hành Vân. Tiểu Lam, ngươi liền làm kẻ dẫn đường, đưa Vương công tử đến Miêu Cương làm khách, đến lúc đó ta đem Minh Châu thưởng cho ngươi. Tiếng cười xa dần, Lâm Hồng Liên cùng Lâm Kính Hoa thấy tình thế không tốt. Làm sao còn dám lưu lại, vội vàng thi triển khinh công, bay trốn nhanh, Vu Hành Vân thân đã khuất. Thẩm Lãng cùng Vương Liên Hoa hai người đều không còn lòng dạ nào mà đuổi theo mẫu tử Lâm gia. Vương Liên Hoa đem hài tử ném vào trong lòng ngực Thẩm Lãng. Lập tức đi qua kéo Lam Lam lên. Lam Lam tiểu quan nhân, ngươi khả nghe thấy được chủ nhân ngươi phân phó. Lam Lam đương nhiên gật đầu lia lịa, Tạ Giao Hồng vẫn còn trên mặt đất lăn qua lộn lại. Thoáng cái kéo chân Vương Liên Hoa. Vương Liên Hoa đang muốn nhấc chân đá văng ra, lại bị nàng gắt gao bắt được gót chân. Lực đạo người điên luôn là vượt quá mức bình thường. Vương Liên Hoa nhất thời giãy không ra, đang định tái đá một cái. Nữ nhân lại buông tay ra, còn từ trên mặt đất nhổm lên, vô cùng cẩn thận lấy từ trong lòng ngực ra cái bình sứ kia. Trước khi nàng phát điên, cư nhiên còn hoàn hảo mà đem bình kia giấu vào trong lòng ngực. Trên mặt đất lăn lộn nửa ngày lấy ra một chút cũng không có hư hao gì. Nàng dùng một loại ánh mắt gần như điên cuồng ân cần nhìn Vương Liên Hoa. Hướng hắn giao cái bình ra. Sài công tử, đây là vật gì đó ta cố ý lấy cho ngươi. Trong bình này vừa không phải là giải dược, liền có thể là biến thành một loại độc dược. Có lẽ trên thân bình còn có độc. Vương Liên Hoa từ trong lòng ngực lấy ra một khối khăn tay. Dùng khăn tay kia tiếp nhận cái chai. Đa tạ, hắn đồng thời đưa tay ra. Hình như là muốn khẽ vuốt mái tóc hỗn độn của nàng. Bởi vì ánh mắt hắn ôn nhu đến kẻ khác khó có thể tin. Tạ Giao Hồng nhẹ nhàng ngã xuống. Ánh mắt say mê giống như bình thường. Tuy rằng trên thực tế Vương Liên Hoa chính là điểm vào ngủ huyệt của nàng. Vương Liên Hoa nhìn thấy nàng ngã xuống. Sau đó âm thầm ngẩng đầu lên. Yên lặng nhìn Thẩm Lãng, gương mặt hắn tái nhợt mà đơn độc, nhìn thấy biểu tình Thẩm Lãng cũng không có phẫn nộ, chỉ có xa lạ, Thẩm Lãng nghĩ muốn xông lên ôm hắn, lại phát hiện ra trong tay còn ôm một tiểu hài tử. Nhất thời cư nhiên không biết nên làm thế nào cho phải. Có đôi khi, ngươi làm chuyện đúng đắn, cũng không có nghĩa ngươi nhất định là phải, đây thực là một cái mệnh đề quá mức mâu thuẫn. Cách chương.